Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 790, chương 792, thịt nát xương tan. Mênh mông trên đại dương bao la, một chi nhanh chóng lao vùn vụt đội tàu. Rốt cục tiếp cận Lỗ Nguyên Hạo căn cứ đảo nhỏ, mà Mary cưỡi thuyền lại lặng lẽ dừng ở khoảng cách đảo nhỏ hơn 100 cây số trên mặt biển. Lúc này nàng ngồi tại rộng rãi trong phòng chỉ huy, đối cái khác thuyền ra lệnh, vô luận như thế nào, đều muốn cầm tới Vu Tuấn thi thể. Về phần những cái kia vật thí nghiệm, giết không tha, bao quát trên đảo căn cứ, toàn bộ đều muốn tiêu hủy, không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Mười mấy phút sau, mười mấy chiếc pháo hạm đi vào đảo nhỏ bên ngoài. Đằng sau mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền hàng bên trên, tuôn ra hơn ngàn cái ngư nhân, giống hạ sủi cảo giống như nhao nhao nhảy vào trong nước biển. Mà giấu ở mấy chục cây số bên ngoài tàu ngầm, cũng làm xong tùy thời tiến công chuẩn bị. Mary thông qua hiện trường camera, lẳng lặng mà nhìn xem lít nha lít nhít ngư nhân xông lên nước cạn khu. Khai hỏa, phanh phanh phanh tới gần bãi cát trong rừng cây. Đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, mấy chục thanh vũ khí tự động đồng thời gầm hét lên. Xông lên phía trước nhất một nhóm ngư nhân, nháy mắt liền ngã ở trong nước biển. Một lần đảo nhỏ công phòng chiến, cứ như vậy tàn khốc vô tình triển khai. Trải qua giao thủ xuống tới, Mary bên này ngư nhân bởi vì không có chỗ trốn tránh, hiển nhiên bị thiệt lớn. Bất quá nữ nhân này cũng không phải chịu người chịu thua thiệt. Lập tức hạ lệnh ngoại vi pháo hạm bắt đầu công kích. Đột đột đột mười mấy chiếc pháo hạm bên trên pháo máy tề xạ. Trang diện cũng là phi thường hùng vĩ. Lập tức đánh cho trên đảo rừng cây một mảnh hỗn độn. Trốn ở bên trong ở trên đảo ngư nhân, tự nhiên cũng bị đánh cho máu bắn tung tóe, tứ chi bay tứ tung. A Bill thấy tình thế không ổn, một bên để người lợi dụng pháo máy đánh trả, một bên mang theo mặt khác hai cái có áo lặn, lặng lẽ từ một bên tiềm nhập trong nước biển. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động đi vào pháo hạm phía dưới. Đột nhiên nhảy lên pháo hạm, vung vẩy lấy hai thanh chém sắt như chém bùn lưỡi lê. Lại bắt đầu vô tình tàn sát. Pháo hạm bên trên người lập tức nổ súng đánh trả, nhưng đạn bắn vào A Bill ba người trên thân, lại là không đau không ngứa. Chuyện gì xảy ra? Sasa Mary đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, màu xanh da trời trong mắt to lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng không có để ý pháo hạm bên trên chết đi người, mà là chăm chú nhìn A Bill trên người áo lặn. Bộ này áo lặn trừ mang theo 10 cái motor cùng bánh xe có cánh quạt, cùng phổ thông áo lặn khác nhau không lớn, màu đen bằng da kề sát tại A Bill trên thân thể. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn trướng phình lên cơ bắp. Nhưng chính là tầng này màu đen bằng da, lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở đạn, mà lại bọn hắn trên cánh tay lưỡi lê, nhìn phổ thông thông. Lại có thể thoải mái mà chặt đứt nòng súng. Theo nàng biết, cái này trên thế giới còn không có như thế cứng rắn cùng sắc bén lưỡi lê. Ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn. Trước đó nàng liền suy nghĩ, Lỗ Nguyên Hạo dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, dám chống lại mệnh lệnh của nàng. Xem ra gia hỏa này thật đúng là mình làm ra một chút không tệ đồ vật. Khó trách có lực lượng cùng với nàng khiêu chiến. Đang lúc nàng muốn nhìn cái rõ ràng lúc, hình tượng đột nhiên biến mất. A Bill ba người đã đem chiếc này pháo hạm hệ thống điện lực hủy đi. Mary Bell đem ánh mắt phóng tới khác trên màn hình. Giờ khắc này nàng thậm chí hy vọng A Bill bọn hắn lần nữa xuất hiện, đi công kích khác pháo hạm, không có để nàng thất vọng. Rất nhanh A Bill ba người lại xuất hiện tại bên cạnh pháo hàm. Lần này Mary nhìn càng thêm rõ ràng, không phải chất liệu nguyên nhân, mà là tại áo lặn bên ngoài, giống như có một tầng bình chướng vô hình. Trong nháy mắt, Mary liền làm ra quyết định, cái này đồ vật nhất định phải nắm bắt tới tay. Người cải tạo mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng dù sao làm trái nhân luân, công khai về sau tất nhiên gây nên dư luận xôn xao. Nhưng trang bị liền không đồng dạng, có thể không chút kiêng kỵ sản xuất hàng loạt, mọi người còn không có cách nào trêu chọc. Về phần Vu Tuấn thi thể mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng vẫn là trang bị tới thực sự một điểm, trong ngắn hạn liền có thể thu hoạch được lợi ích, mà lại Vu Tuấn có phải thật vậy hay không chết rồi? Hiện tại còn không nhất định đâu. Tất cả đơn vị chú ý, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, đều muốn đem kia ba người trang bị cho ta cầm trở về. Ngoặc kép, ngay tại bên ngoài đánh cho long trời lở đất lúc, Vu Tuấn một người ngồi ở căn cứ một tòa công trình kiến trúc trên nóc nhà. Thỉnh thoảng đổi mới toàn bộ đảo nhỏ hình ảnh, không ra hắn sở liệu. Trên đảo ngư nhân mặc dù hung ác, nhưng đối mặt đông đảo vũ khí hiện đại vẫn là giật gấu vá vai. Tử thương hơn phân nửa, đã bắt đầu hướng căn cứ lui tới, chuẩn bị dựa vào căn cứ kiến trúc trú đóng ở, mà ngụy vi pháo hạm thì thay đổi họng súng, đối bị A Biu bọn hắn cống hiến đồng bạn mãnh liệt khai hỏa. Pháo máy uy lực so phổ thông đạn lớn hơn, A Biu ba người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, từng cái bị đánh cho ngã trái ngã phải, bất quá bọn hắn phản ứng coi như không tệ. Thấy tình thế không ổn liền nhảy vào trong nước biển, cắt chém pháo hạm dưới đáy, lại thành công làm chìm hai chiếc. Cái khác pháo hạm thấy thế, cực nhanh mở ra động cơ, bắt đầu ở biển bên trên du tàu, không cho bọn hắn cơ hội. A Biu ba người bị pháo máy đánh một trận, thân thể cũng sắp ăn không tiêu, áo lặn điện lực cũng nhanh hao hết, liền lượn quanh cái vòng tròn lui về ở trên đảo. Cùng một đám ngư nhân vừa đánh vừa lui, rầm rầm rầm lúc này đại lượng đạn pháo bắn tới, đảo nhỏ lập tức giống địa chấn đồng dạng bắt đầu run rẩy. Ở trên đảo ngư nhân lần nữa thương vong thảm trọng, A Biu mang theo còn sót lại mọi người, lui tiến dưới mặt đất nhà kho thời điểm, chỉ còn lại có 10 cái. Lão bản, thực sự không chống nổi, làm sao bây giờ? Không cần phải gấp. Vu Tuấn dù bận vẫn ung dung nói, chờ bọn hắn lên đảo, sau đó ta cùng bọn hắn đàm phán. A Biu bọn người nghe được trợn cả mắt lên, loại tình huống này còn thế nào đàm phán? Nhưng tình thế đã đến loại tình trạng này, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh đại lượng ngư nhân xông lên hòn đảo, đem dưới mặt đất nhà kho đại môn bao bọc vây quanh. Các ngươi nghe. Căn cứ Vu Tuấn phân phó, A Biu cầm loa phóng thanh với bên ngoài hô, ta yêu cầu cùng các ngươi đầu lĩnh đàm phán. Phanh phanh phanh không nghĩ trả lời hắn, lại là một trận dày đặc tiếng súng. Phi, A Biu ôm một vả cho bụi, hai con tròn con mắt chừng được huyết hồng. Lão bản, xem ra bọn hắn không chịu đàm phán a. Không vội, Vu Tuấn nói. Các ngươi đem Vu Tuấn thi thể bày ở cổng, phía trên thả cái bom, nếu như bọn hắn không nói, vậy liền đem hắn nổ, nổ thi thể, đều là thi thể, nổ liền nổ thôi, cũng không phải đối phương lão tổ tông, chẳng lẽ đối phương sẽ để ý? Bất quá hắn vẫn là mau nhường người làm theo, ngoài dự liệu của hắn là, lần này đối phương thế mà thật ngừng. Mary nhìn xem trên màn hình Vu Tuấn thi thể, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Mary tiểu thư, đàm phán sao? Có người hỏi, không có gì để nói phán. Cưỡng ép tiến công, thế nhưng là, cỗ thi thể kia làm sao bây giờ? Mary cười nói, nếu như Vu Tuấn thi thể có thể bị tùy tiện hủy hoại, vậy chúng ta cầm tới cũng không có tác dụng gì. Phải. Thế là dưới mặt đất cửa nhà kho, lại một lần nữa vang lên dày đặc tiếng súng. Có người thậm chí còn nghĩ tiếp cận bạo phá. Lão bản, xem ra cũng không được a. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Cái này Mary còn tải rất là nhẫn tâm a. Thế mà ngay cả thi thể của hắn đều không buông tha. Còn tốt hắn sớm làm chuẩn bị. Đã dạng này, hắn cũng không khách khí. Nổ, thật nổ. A Biu cảm thấy hôm nay lão bản thật không bình thường. Cái này thi thể là bọn hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Ngươi nổ rớt, đối phương không phải càng thêm không có lo lắng sao? Nhanh lên, A Biu quyết tâm liều mạng, nặng nề mà đè xuống dẫn bạo nút bấm. Oanh một tiếng rung chuyển thiên địa tiếng vang, cỗ kia giả thi thể bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Thấy Vu Tuấn lắc đầu liên tục, mạng của lão tử thật khổ, tan xương nát thịt đều. Mary ngồi đang chỉ huy trong phòng, nhìn thấy màn này lúc, ánh mắt lạnh xuống, Lỗ Nguyên Hạo thế mà thật đem thi thể nổ. Gia hỏa này cái gì thời điểm trở nên như thế có quyết đoán rồi. Cho ta cường công, rầm rầm rầm lại là một trận điên cuồng công kích. Toàn bộ dưới mặt đất nhà kho bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Bốn phía vách tường khắp nơi đều là khe hở. A Biu những người này biết hôm nay khó mà kết thúc yên lành. Tại một vòng oanh tạc kết thúc về sau, nhào nhào chỗ sung yếu giết ra ngoài. Trở về, chuyện tới bây giờ, Vu Tuấn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài. Tuyệt không sốt ruột, lão bản, đều cái này thời điểm. Chúng ta lao ra giết cái đủ vốn, ngươi tìm cơ hội rời đi. Không cần đi chịu chết, Vu Tuấn nói. Các ngươi đem áo lặn thoát xuống tới. Một cái ngư nhân đem áo lặn cởi. Vu Tuấn thu hồi phía trên dây cột tóc cùng chiếc nhẫn về sau. Để người cột lên bom. Lần nữa ném tới cửa kho hàng bên ngoài trên đất trống. Nói cho bọn hắn. Nếu như không tiếp thụ điều kiện của chúng ta. Liền đem cái này cũng nổ. A Biu thật làm không rõ. Mặc dù cái này áo lặn rất lợi hại. Nhưng đối phương thật để ý sao? Nhìn thấy áo lặn bị ném đi ra, Mary cũng có chút do dự. Hiện tại Vu Tuấn thi thể không có. Nếu như lấy thêm không đến áo lặn, nàng liền muốn tay không mà quay về. Lần này huy động nhân lực, ngay cả pháo hạm đều tổn thất 4 chiếc. Nhân viên thương vong vô số. Nếu như không mang điểm đồ vật trở về, Kinh có thể sẽ sinh khí. Kinh tức giận. Cuộc sống của nàng coi như không dễ chịu lắm a. Thế nhưng là cho Lỗ Nguyên Hạo đàm phán cơ hội. Không cần nghĩ, đầu thứ nhất chính là muốn thả hắn còn sống rời đi. Hắn biết đến sự tình không ít, sẽ trở thành không biết tai họa ngầm cùng uy hiếp. Đáng ghét, nên làm cái gì? Đang lúc nàng do dự lúc, trên màn hình hình tượng một trận run rẩy dữ dội. Mary tiểu thư. Bọn hắn thật đem áo lặn nổ. Mary từ trên ghế đứng lên, thở hào hển để nàng ngạo nhân lồng ngực không ngừng chập trùng. Mà lúc này, lại một kiện áo lặn bị ném đi ra. Mary gần mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này Lỗ Nguyên Hạo, thật sự là quá đáng ghét. Căn bản cũng không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ đối sách. Cái này đều để nàng bắt đầu hoài nghi. Lỗ Nguyên Hạo có còn hay không là nguyên lai cái kia Lỗ Nguyên Hạo? Hoặc là Vu Tuấn trong bóng tối giở trò cũng có khả năng đâu. Như quả thật là Vu Tuấn ở trên đảo, để nàng đi lại có ý đồ gì đâu. Quanh nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên tấm hình lại là run run một hồi. Kiện thứ hai áo lặn cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Sau đó ngay sau đó, thứ ba kiện áo lặn lần nữa bị ném đi ra. Đây là cuối cùng một kiện, đếm ngược 10 cái số, 10, 9, Mary sắc mặt trở nên xanh xám, nhưng toàn thân lại tràn đầy cảm giác bất lực, đã thật lâu không ai đem nàng bước đến tình trạng này. Lỗ Nguyên Hạo, hoặc là Vu Tuấn, đừng để ta bắt đến ngươi, nói cho bọn hắn, ta tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, tự mình đi ở trên đảo đàm phán. Đạt được đối phương trả lời chắc chắn về sau, Vu Tuấn không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng vị này Mary tiểu thư có bao nhiêu có thể chịu đâu. Kết quả dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy vị này nhân vật thần bí. Vu Tuấn thật là có điểm chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,